Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 958, bị nữ nhân cho khinh bạc. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đang rửa mặt long nhất tướng quân, nhất thời mặt đầy mộng bức. Đây là cái gì trò cười? Một chút cũng không buồn cười có được hay không? Tệ hại, xem ra là bổn tướng quân gần đây một mực cầm lông gà đương lệnh tiễn. Cho người này làm rồi cái kia nhu nhược tâm linh không cách nào thừa trọng quá đáng áp lực. Hắn làm không tốt là tâm linh tan vỡ. Thất tâm phong, lòng nhất tướng quân nơi nào biết. Vừa mới đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi tu luyện tới pháp cảnh luyện cấp cuồng ma, đã đem hắn coi là một cái nhu nhược không chịu nổi tiểu bạch miễn. Ai, không có cách nào, long nhất tướng quân chân thực cảnh giới chính là pháp cảnh nhất trọng cấp 3. Luyện cấp cuồng ma chỉ cần thả ra cái kia bị áp xúc lò xo, đem chính mình nội tại cảnh giới hoàn toàn đụng tới, lập tức là có thể đưa hắn làm tiểu bạch thỏ như vậy đánh đập. Diệp, Diệp công tử, nhìn giống như thất tâm phong Diệp công tử. Long nhất tướng quân lương tâm bất an nói. Thực ra trưởng công chúa nguyên thoại là, nếu như Diệp phong cái kia mũi heo sen vào hành gia hỏa đoạt không được võ trạng nguyên, cho hắn hai cái lựa chọn, hoặc là sẽ để cho ngươi một đao chém hắn, hoặc là liền ngoan ngoãn trở lại cho bổn công chúa làm phò mã, giúp bổn công chúa nhiều sinh mấy cái thú vị hoa. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, liên tưởng tới đảo quốc mặt trẻ cự. Cái gì kinh điển mảng nghệ thuật, không kìm lòng được mãnh nuốt một hớp lớn nước miếng. Tệ hại, từ trước đến nay đến thần giới sau, không đậu đậu giam quản bản cuồng ma. Càng ngày càng có trụy lạc đến hướng thú loại tiến hóa khuynh hướng. Không được, phải mau đem chúng ta ra bảo bối đậu đậu tìm trở về. Sau đó cùng nàng đồng thời sinh con. Tệ hại, ta tư tưởng lại không khỏe mạnh rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong mặt đầy tệ hại chung đi tới sân so tài. Tham gia chính mình tiến sĩ hạng cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu. Diệp tướng công, ta hướng nghĩ mộ, giá xương hữu lễ rồi. Diệp Phong một tour này đối thủ, lại sẽ là một cái ba vòng với tam quan cũng phá lệ phù hợp hắn không khỏe mạnh thẩm mỹ tình thú cực phẩm nữ thần. Vị này tên là hướng nghĩ mộ cực phẩm nữ thần tài mới vừa lên đài liền cho hắn ném một cái làm hắn phá lệ muốn vào phỉ phỉ ánh mắt quyến rũ, ném hắn tại chỗ liền mặt cổ hồng to. Ngươi, ngươi nghĩ làm sao à? Nữ thần tay phải lại kéo theo hắn tay trái. Hoảng được Diệp Phong nhất thời mất hết hồn vía. Không biết làm sao, ta muốn cùng Diệp tướng công thương lượng. Chấm ngoặc kép, nữ thần lại đem chính mình kia phá lệ nở nang đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến tới hắn bên tai, mùi thơm như lan. Phá lệ béo mập bạch mỹ gò má lại như có như không áp vào rồi cái kia tục tằng quay hàm cái mõ thượng. Thương lượng cái gì à? Diệp Phong một con chóng mặt đạo. Diệp tướng công, ngươi có thể không thể, có thể hay không xin thương xót, miễn ta mua mạng phí. Nữ thần lại đem đỏ thắm môi xinh trực tiếp áp vào rồi hắn lỗ tai thượng. Thấp giọng nói, ta có thể... có thể nợ tiền lấy thân trả nha. Diệp tướng công đừng có hiểu lầm. Ta cũng không phải là cái loại này khinh bạc người. Mà là mười phần chân kim mỹ nữ yêu anh hùng nha. À, liền làm cho này à. Bây giờ đóng mua mạng phí đã trở thành thần kinh lôi đài cuộc so tài thượng tân triều. Diệp Phong tuy không bắt buộc, nhưng cũng không muốn làm nghịch trào lưu mà động phi chủ lưu. Vì vậy mỗi lần người khác hướng hắn nhấc tay đầu hàng lúc chủ động nộp lên mua mạng phí, hắn cũng sẽ theo thường lệ nhận lấy. Cái này kêu là thịt muỗi cũng là thịt. Kiếm tiền không bằng gom tiền, tặng không tiền không cần thì phí. Rốt cuộc biết rõ rồi nữ thần biến dị ý đồ sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc như chút được gánh nặng đạo. Mỹ nữ, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm trưa rồi. Cảm ơn Diệp tướng công. Bất quá điểm tâm tuy đã qua, cơm trưa vẫn còn sớm. Không bằng sẽ để cho ta mời Diệp tướng công ăn. Chấm ngoặc kép, nữ thần trực tiếp dùng miệng ngăn chặn. Đầu lưỡi giống như tham ăn nhị cáp liếm xương như vậy ở bên trong ác sau khi vòng vo một vòng. Lúc này mới cười cợt đi, làm cho mặt đầy mộng bức luyện cấp cuồng ma một thân một mình ở trên lôi đài với gió thu tế vũ. Trung cô lập, trở về chỗ thật lâu, mụ đàn, lão tử lại bị một nữ nhân chiếm một món hời lớn. Đến đây, luyện cấp cuồng ma thành công đánh vào tiến sĩ hạng bảng top 5 thập cường. Sau khi về nhà, luyện cấp cuồng ma tiếp tục lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Tháng 9 20 sáng sớm, luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi, tăng tới rồi pháp cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ, nhưng thành công lên cấp luyện cấp cuồng ma, lại nhìn đang rửa mặt long nhất tướng quân, mặt đầy phá lệ ngưỡng mộ tình. Đây là tại sao? Luyện cấp cuồng ma suy nghĩ lại mắc lỗi rồi hả? Cũng không phải, cốt bởi đến một cái pháp kính sau. Luyện cấp tiêu hao có thể số lượng lớn đến để cho luyện cấp cuồng ma không cách nào tưởng tượng. Mỗi tấn cấp 1 lại muốn tiêu hao hết ngay ngắn một cái khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Trong một ngày một đêm, luyện cấp cuồng ma lại tiêu hao 10 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Một khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch, đây chính là giống như là một vạn tệ thần triều nhất phẩm thần thạch thần năng a. Mà thần triều, nhất phẩm thần thạch nhưng là đương triều nhất phẩm cự kiêu mới được hưởng bổng lộc. Trên thị trường rất ít có thể thấy được, long nhất mới một cái chính là phủ thành tướng quân, dựa vào cái gì toàn đến khổng lồ như vậy tài sản. Đem chính mình tu vi đảo cổ đến pháp cảnh nhất trọng cấp 3 phá của như vậy cảnh a. Cái này làm cho tự cho mình siêu phàm luyện cấp cuồng ma cũng không tránh khỏi dị quái ngưỡng mộ. Ai, luyện cấp cuồng ma nào biết, đừng xem long nhất tướng mạo mới giống như một chừng 20 lăng đầu thanh. Động lòng người ra trên thực tế là sống hàng trăm hàng ngàn vạn năm thần tới. Nhân gia luyện cấp, đều dựa vào có lúc ăn liên quan, không rảnh uống hy, cũng chính là có thần thạch sẽ dùng thần thạch luyện cấp. Không thần thạch phải dựa vào uống Tây Bắc cầm chi không ngừng. Dựa vào hàng trăm hàng ngàn vạn năm không câu nệ tế lưu nhật tích nguyệt lui cho góp nhặt đi ra. Cảnh giới A, đi sân so tài vòng vo một vòng, đem đối thủ bị dọa sợ đến nhấc tay đầu hàng bất chiến mà thắng tiến vào tiến sĩ hạng bảng top 20 tứ. Cường sau, luyện cấp cuồng ma tiếp tục về nhà vùi đầu luyện cấp. 50 vào 24 một trận thêm cuộc thi vòng loại. Không luyện cấp cuồng ma phần, đại khái cuộc so tài ủy hội ở rút tham lúc, đã sớm đưa tên hắn trực tiếp ném ra rồi. Ngày 21 tháng 9 sáng sớm, lại phá lệ đau lòng tiêu hao 10 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc đem chính mình bị áp xúc nội tại tu vi. Tăng tới rồi pháp cảnh tam trọng cấp 1 sơ kỳ. Theo thường lệ đi sân so tài sau khi vòng vo một vòng. Luyện cấp cuồng ma lần nữa bất chiến mà thắng. Thu 250 cái thần tiền mua mạng phí sau. Thuận lợi tấn nhập tiến sĩ hạng bảng trước 12 cường. Ngày 22 tháng 9 sáng sớm. Lần nữa tiêu hao 10 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch sau. Luyện cấp cuồng ma bị áp xúc nội tại tu vi. Đã tăng tới rồi pháp cảnh tứ trọng cấp 1 sơ kỳ. Ngày 22 tháng 9 là tiến sĩ bảng top 20 cường định bảng playoff. Thuộc về người thất bại cứu rỗi. Cùng Diệp Phong cái này một đường càn quét người thắng không liên quan. Diệp Phong vì vậy bực bội ở trong nhà tiếp tục luyện cấp. Ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua sau đó. Diệp Phong tu vi. Tăng tới rồi pháp cảnh tứ trọng cấp 2 sơ kỳ, nhưng phòng cấp sau Diệp Phong, lại rất không vui, pháp cảnh trung cấp luyện cấp, mỗi tấn một ít cấp lại muốn hao hết 2 khối hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Không được, như vậy mức tiêu hao bản cuồng ma về điểm kia từ gia sản rất nhanh lại sẽ bị lấy hết sạch. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma lo lắng đạo, nếu là dùng thần triều thổ sản thần thạch luyện cấp, sợ rằng được trực tiếp dùng thạch sơn đem mình chôn luyện mới được. Một ngày chỉ sợ cũng được tiêu hao một ngọn núi. Loại này luyện pháp, lão tử coi như do thần triều đại tướng quân trực tiếp xoán vị làm hoàng đế. Cuối cùng chỉ sợ cũng phải rơi vào cái bại quốc mất ra xa xỉ hôn quân kết quả. Xem ra cực đoan rơi ở phía sau Nam Mô Châu, đã không còn là thích hợp tài bồi ta đây loại vô thượng thiên mới thổ nhưỡng. Được nghĩ cách hoành độ đại thần dương, đi thần châu đại địa an cư lạc nghiệp mới được. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.